Chương 3. 129 nói xong cùng một hàng bắt đầu. Người học sinh kia, một bộ đột nhiên biến sắc bộ dáng ngón tay chỉ vào Kiều Mục, thanh âm lập tức bén nhọn kêu lên, ngươi gian lận ngươi lại có thể triệu ra huyền thú hỗ trợ. Nhìn qua kia trên mặt đất chỉnh tề trưng bày 10 con linh thú thi thể, cái khác đội ngũ các ho cờ sinh trong mắt đều lướt qua một chút ghen ghét. Bọn họ không nghĩ tới, thế mà thực sự có đội ngũ làm được, trong vòng 3 ngày liền đem xem như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho hoàn thành dựa vào cái gì nha, rõ ràng nói xong tất cả mọi người là bị phong linh thức nội giới, tiến vào dung nham sơn mạch lịch luyện. Dựa vào cái gì cái đội ngũ này còn có thể có huyền thú đi theo bên người, có huyền thú hiệp trợ đi săn, cùng chính mình một cá nhân đơn đả độc đấu, đây chính là hoàn toàn khác biệt chiến đấu thể nghiệm. Đông đảo học sinh thần sắc bất mãn nhìn về phía Tiểu Mục, nhao nhao xì xào bàn tán nhỏ giọng giao lưu. Thậm chí, cũng cùng đột nhiên biến sắc học sinh, lớn tiếng nói ra bản thân hoài nghi, còn quay đầu nhìn về phía Vệ Vu đạo sư, yêu cầu đạo sư sẽ tiểu một đội ngũ lần này thành tích cho miễn trừ. Im miệng Hoàng Hạc tiên tử đột nhiên lên tiếng lệ xích, nhìn về phía những học sinh kia đám người trong mắt, tràn đầy không vẻ tán đồng. Các ngươi tại sao có thể đối ân nhân của mình, dạng này lớn thêm chỉ trích phía trước, chính là vị tiểu cô nương này, có đức độ không để ý nguy hiểm tính mạng, đi đầu dẫn một đầu cường đại linh thú rời đi. Này mới khiến chúng ta thoát ly hiểm cảnh. Hoàng Hạc tiên tử tức giận nói nói, các ngươi hạ nhưng như thế lấy oán trả ơn, đối ân nhân hô to gọi nhỏ. Ân nhân không chỉ thích Huyên Huyên bốn người một mặt ngộp bức, liền Vệ Vu đạo sư, trong mắt cu nở dê phát ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi ý. Dựa theo bọn họ đối tiểu cô nương hiểu rõ, tiểu cô nương là không thể nào bạch bạch đi làm kia hy sinh vì nghĩa sự tình. Không biết được vị tiên tử này có phải là hiểu lầm cái gì đâu, nếu không phải vị tiểu cô nương này trợ giúp chúng ta bây giờ nơi nào còn có mệnh chống đỡ đến bây giờ. Hoàng Hạc tiên tử lớn tiếng quở trách nói, các ngươi những người này, mới vừa rồi không phải còn nói, chào đón vị cô nương kia, muốn hảo hảo cảm kích người khác một phen, chẳng lẽ đây chính là các ngươi. Cái gọi là cảm kích vô sỉ. Hoàng Hạc tiên tử một phen mỉa mai, để đám người nhao nhao sắc mặt không ánh sáng. Đặc biệt là cái thứ nhất lên tiếng chất vấn Kiều Mục học sinh, càng là túi đầu thấp xuống, xấu hổ đầu cu nở dê không nhấc lên nổi, tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc, nội tâm hào không gợn sóng. Trên thực tế, nàng căn bản không biết người khác tại lăn tăn cái gì, thích Huyên Huyên tiểu mập mạp mấy người, nhao nhao dưới đáy lòng âm thầm thổ tạo. Vị tiên tử này nói tới sự tình, sẽ không phải là tiểu mặt than đem huyền thú bầy dẫn tới, lựa ra linh thú dẫn ra đánh chết về sau, lại đem huyền thú bầy xua đuổi đi sự tình đi. Rõ ràng là tiểu mặt than suy nghĩ cái nhất lao vĩnh giật người lười biện pháp, đánh linh thú hoàn thành nhiệm vụ dùng như thế nào đến tiên tử trong miệng, liền lên lên tới phẩm đức cao thượng không ai bằng rồi. Thích Huyên Huyên bốn người quay đầu nhìn về phía mặt đơ, thấy người sau mặt không hề cảm xúc, hết lần này tới lần khác cho người ta một bộ sâu xa khó hiểu thái độ, nhất thời âm thầm kéo ra khỏe miệng. Hoàng Hạc tiên tử tiến lên, cho Kiều Mục đi qua thi lễ, rõ rạc trần thuật lòng cảm kích của mình. Tiểu mặt than yên lặng nhìn nàng một cái, không có lên tiếng. Bởi vì nàng không biết nói gì cho phải. Xem ở tiên tử trong mắt, tiểu mặt than lập tức thành một cái không nói nhiều tính cách ngại ngùng, chỉ thích làm hiện thực người tốt cô nương. Tại hạ Hoàng Hạc, nguyện cùng cô nương kết giao một phen. Hoàng Hạc tiên tử vội vàng nói, đúng rồi, các vị có phát hiện hay không? Này dung nham sơn mạch lên lúc thì đỏ sắc mặt sương ngủ, đem lúc đến đường đều mệt hoặc. Bổ ngày hôm qua canh một.